Trong khi ngồi ở đây, tôi hình dung hình ảnh một bông hoa sen. Hoa sen lớn lên từ bùn lầy, mà lại không trở thành bùn, mà dùng bùn lầy làm chất dinh dưỡng để lớn lên thành một bông hoa xinh đẹp. Cũng tương tự như vậy, tôi có thể dùng những thách thức, điểm yếu trong tôi, những phức tạp từ cá tính của mỗi người làm nguồn dinh dưỡng.